Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1541, vào tuyết ma sơn. Trong Bangkok, ngươi không thấy được sao? Nhiếp Thanh Thanh nói. Trong sơn cốc bốn phía đều là vách núi đá, trưng bày chằng chịt vô số băng điêu. Không, không phải băng điêu, trong mỗi băng điêu đều có một người, tựa như bị phong ấn trong đó, chỉ có lộ mũi ra. Gần như toàn bộ đã bị đông thành khối băng. Đây là... Hai bọn họ đều chết hết rồi. Uống Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Chưa chết, đều còn sống. Đây là đặc thù pháp thuật của tuyết ma sơn, băng phong bọn chúng lại, dễ dàng cho việc bọn ta quản lý, yếu nhất trong đó cũng có tu vi kim đan cảnh, có thời gian dài ở tích cốc. Không chết được. Tổng cộng có 34.000 cái. Nhiếp Thanh Thanh nói. 34.000 cái. Sao mà chuyển hết đi được? Lại không thể ông đi được, làm sao mà chuyển? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc trừng mắt nói. Ngươi im miệng, không phải nói ngươi không được nói chuyện sao, không được mở miệng. Đợi chút nữa giao đấu, ngươi trợ giúp là được. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh cáu lên. Làm sao mà ngay cả nói chuyện cũng không được. Mấy lần ngươi gặp nguy hiểm cũng là do trùng hợp, do ta đâu. Những cường giả kia cũng không phải là do ta gọi tới. Ta nói hai câu sẽ có cường giả tới sao? Bây giờ ta nói có võ thần cảnh tới. Có ai đến không? Vù. Đột nhiên, một làn khí thế khổng lồ ngút trời, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người rùng mình. Võ thần cảnh. Mộ Dung lão cấu kinh hãi nói. Đến lúc này, mọi người không vì có người ở võ thần cảnh tới mà đều sợ hãi nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Không, không liên quan đến ta. Là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tuyết Ma Sơn, bên trong Bangkok. Tất cả mọi người nhìn về phía kẻ mới đến như thể đang đối mặt với kẻ thù. Võ thần cảnh. Mộ Dung lão cậu cả kinh kêu lên. Là Bạch Liên Thánh Sứ trở về. Không thể nào. Hòa thượng bất giới dù sao cũng có uy tín lâu năm trong võ thần cảnh. Làm sao có chuyện không dụ nổi? Trương Chính Đạo kinh ngạc lên tiếng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy phía trên băng cốc là một bạch y nữ tử đang đứng. Lạnh lùng nhìn về phía dưới sơn cốc. Sư tôn. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Ngươi gọi nàng là gì? Mộ Dung lão cầu kinh ngạc nói. Mộ Dung lão cậu ngươi ăn dấm cái gì, không phải trước đó lão Nhiếp đã nói rồi sao? Nàng đến Tuyết Ma Sơn đã bái một người làm sư tôn. Bây giờ lão Nhiếp là chức quan Tuyết Ma Sứ, thay thế vị trí sư tôn mới của nàng. Sư tôn của nàng được lên điện Tuyết Ma. Trở thành nhị trưởng lão của Tuyết Ma Sơn, có được hạt giống Tuyết Ma đời hai. Kia là một trong hai đại trưởng lão của Tuyết Ma Sơn. Vương Khả trợn mắt nói. Thanh Nhi bái sư tôn. Mộ Dung lão cầu vẫn ghen tuông. Sư tôn. Đệ tử đã phụ kỳ vọng của sư tôn. Nhưng đệ tử không thể không làm như vậy. Xong việc rồi đệ tử sẽ gặp sư tôn lĩnh phạt. Nhiếp Thanh Thanh bái lạy ấy nấy nói. Sư tôn của ngươi không phải là nguyên thần cảnh sao? Sao lại có khí tức của võ thần cảnh? Làm trưởng lão thì tu vi tăng lên. Vương Khả kinh ngạc nói. Sư tôn, lần này là ta vì cứu phu quân mới tới. Mong sư tôn thông cảm. Nhiếp Thanh Thanh lại xấu hổ nói. Nhưng bạch y nữ tử không để ý tới Nhiếp Thanh Thanh mà híp mắt nhìn về phía Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả lại gặp mặt rồi. Ta biết là ngươi sẽ lại có thủ đoạn mới. Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, chuyện này là thế nào? Ngươi biết ta? Vương Khả, ngươi và nàng ta có quan hệ thế nào? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Ta không biết nàng ta. Vương Khả mờ mịt nói. Vương Khả ngươi đúng thật là to gan. Hòa thượng bất giới dụ ta đi, ta đã đoán được là không đơn giản như vậy, nhưng ta cũng không nghĩ tới là ngươi lại dám đến Tuyết Ma Sơn trộm người. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói. Trộm người cái gì? Chúng ta đến, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hòa thượng bất giới dụ ngươi đi. Hòa thượng bất giới không phải dụ Bạch Liên Thánh Sứ đi sao? Ngươi là ai? Mặt Vương Khả biến sắc. Đám người còn lại cũng nhận ra được, mặt đều biến sắc. Ngươi nói xem. Bạch y nữ tử cười lạnh. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi là Bạch Liên Thánh Sứ. Điều này sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa rồi Bạch Liên Thánh Sứ không phải bị Hòa Thượng Bất Giới dẫn đi rồi sao? Tại sao lại có một Bạch Liên Thánh Sứ nữa? Lại còn là nữ. Không đúng, không đúng, ngươi không phải là sư tôn của ta. Ngươi là ai? Đây là thể xác của sư tôn, ngươi, ngươi là ai? Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên cả kinh kêu lên. Hắn là Bạch Liên Thánh Sứ. Sư tôn của ngươi, phải chết. Chu Hồng Y bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Hồng Y, ngươi nói cái gì? Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh hoàn toàn thay đổi, không tin nói. Ngươi đã quên. Lúc trước ở đảo Thần Long, Hỏa Long Nguyên Thần muốn làm gì trong cơ thể ta? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nguyên Thần Hỏa Long là Long Hoàng tế luyện một cái Nguyên Thần ở ngoài, ban đầu ở đảo Thần Long thoát được khỏi tù đầy, đã vào thân thể ngươi, là muốn đoạt xá ngươi. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Không sai, là đoạt xá. Sư tôn ngươi bị Bạch Liên Thánh Sứ phân Nguyên Thần đoạt xá. Chu Hồng Y trầm giọng. Ta nhớ rồi, lúc trước Long Hoàng cũng đoạt xá với Thánh Tử. Đây là Bạch Liên Thánh Sứ dùng một bộ phận Nguyên Thần khống chế sư tôn ngươi. Trương Chính Đạo đột nhiên nhớ ra. Đoạt xá không có lợi, về sau Nguyên Thần cùng nhục thể không phù hợp, sẽ bị phản phệ, vì sao? Bạch Liên Thánh Sứ vì sao? Sư tôn ta trung thành tuyệt đối với ngươi. Lúc trước nghe nói ngươi sẽ phong làm trưởng lão, đến điện Tuyết Ma hầu hạ Bạch Liên Thánh Sứ thì mừng rỡ như điên. Tại sao ngươi lại muốn đoạt xá sư tôn ta? Vì sao? Vì sao? Mắt Nhiếp Thanh Thanh đỏ rực, kêu lên. Ai nói nguyên thần và nhục thể không phù hợp? Bạch y nữ tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Tuyết Ma Sơn tuyển Tuyết Ma Sứ, đều dựa theo yêu cầu của ta mà tuyển người. Thần âm thể chất, tu luyện công pháp của ta, dùng hạt giống tuyết ma mà ta ban thưởng. Đạt tới yêu cầu của ta, tất nhiên có thể trở thành phân thân của ta. Chương 1542, Bạch Liên Thánh Sứ thứ hai, nàng đạt tới yêu cầu, còn kém một chân nữa là vào cửa, ta luyện nguyên thần của nàng, hóa thành phân thân của ta, giúp nàng thành võ thần cảnh, một bước lên trời. Nàng chết có ý nghĩa. Đáng tiếc kiểu người như vậy rất ít. Có thể đạt được yêu cầu của ta, đúng là có tiềm chất. Bạch y nữ tử cười lạnh nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Tuyết ma sứ tồn tại, đều là vì để làm thế thân cho ngươi phân thân. Vương Khả kinh ngạc nói. Nguy hiểm quá, Thanh Nhi, ta suýt chút nữa hại ngươi. Với thiên phú của ngươi nếu tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị luyện thành phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ. Mặt Mộ Dung lão cầu biến sắc. Lão Chu, ngươi thấy chưa? Vừa rồi ngươi còn trách ta để lão Nhiếp mạo hiểm, nếu không phải hôm nay ta tới, lão Nhiếp cứ tiếp tục tu luyện, ngươi mới là hại lão Nhiếp. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Hồng Y buồn bực không biết nói gì. Trả sư tôn cho ta. Mắt Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng muốn xông lên. Hoàng! Chu Hồng Y kéo Nhiếp Thanh Thanh lại. Ngươi đừng đi, ngươi dùng hạt giống tuyết ma mà hắn ban thưởng, hắn chắc chắn trong nháy mắt có thể áp chế được ngươi, để ta. Nhưng mày. Nhiếp Thanh Thanh không cam lòng nói. Muốn hại nữ nhân của ta, ta sẽ để hắn phải trả giá thật lớn. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Giữa không trung, Bạch y nữ tử híp mắt. Các ngươi không sợ ta. Ra tay. Vương Khả trừng mắt. Vùng Thiên Sư. Trương Thần Hư hét lớn một tiếng. Hoàng. Phía trên cao của băng cốc bỗng dưng tối sầm lại, tựa như có một cái lồng trắng khổng lồ che hết mọi thứ. Trương Chính Đạo, vào Vùng Thiên Sư với ta, dùng đại trận thiếu âm dương, vây hắn lại. Trương Thần Hư kêu to một tiếng. Vừa nói, hắn vừa thuận tay lấy ra một cái quạt giấy màu trắng, Trương Chính Đạo sắc mặt trầm xuống, hắn cũng lấy ra một cái quạt giấy màu đen. Lập tức bay thẳng Vùng Thiên Sứ. Hoàng. Thấy có một âm thanh ầm ầm trong đội Vùng Thiên Sứ. Đại trận thiếu âm dương. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Đương nhiên, lúc hai người họ ở tu vi Nguyên Anh cảnh đã dùng đại trận này vây khốn Long Huyết Nguyên Thần cảnh một thời gian, có thể vượt cấp vây khốn đối thủ. Bây giờ bọn họ ở Nguyên Thần cảnh, không ứng phó nổi với võ thần cảnh. Cộng thêm Trương Thiên Sư, chắc chắn không có chút sơ hở nào. Vương Khả tự tin nói. Vương Khả, ngươi đã sớm đoán được. Uống Nguyệt công chúa cảm thán. Đương nhiên, ta tất nhiên muốn đảm bảo mọi việc ổn thỏa, đề phòng nơi này sẽ có võ thần cảnh thứ hai. Cho nên ta không những bào hòa thượng bất giới đến. Còn gọi thêm Trương Thần Hư. Hằng là lần này không có vấn đề. Vương Khả tự tin nói. Ai sương mù đen trắng bao phủ trong vùng thiên sư, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư. Vương Khả, tên Bạch Liên Thánh Sứ này thật lợi hại, hắn có cũng có vùng võ thần, chúng ta vây không được, phải làm sao giờ? Trong đó truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Trương Thần Hư. Ôi chao, biết thế thì đừng nên đánh. Mẹ nó, muốn ta chịu không nổi à, Vương Khả nhanh nghĩ biện pháp đi. Trương Chính Đạo kêu lên thảm thiết. Vương Khả. Gui mẹ nó, trước đó các ngươi khoác loát với ta lợi hại lắm mà. Sao giờ ta để cái ngươi đối phó với phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ còn chưa bắt đầu đã kêu lên. Lão Chu. Ngươi thì thế nào? Vương Khả nhìn về Chu Hồng Y cách đó không xa. Hừ, cuối cùng vẫn không phải là dựa vào ta. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Để đó cho lão Chu. Vương Khả kêu lên. Oan. Chu Hồng Y xâm nhập vào bên trong vùng thiên sư. Vùng cốt hải. Tiếng kêu to của Chu Hồng Y truyền đến. Cái gì? Ngươi là cốt ma tiên thiên. Bên trong truyền đến âm thanh kinh ngạc của Bạch Y nữ tử. Lửa địa ngục long thần. Chu Hồng Y lại quát lên. Nguyên thần hỏa long của võ thần cảnh. Tự tìm cái chết. Bạch Y nữ tử giận dữ nói. Âm âm. Trương Thần Hư, bên trong thế nào? Vương Khả hướng về phía vùng thiên sư kêu lên. Thực lực gần như ngang nhau, Chu Hồng Y thật khủng khiếp. Âm thanh của Trương Thần Hư truyền đến. Đương nhiên là thực lực ngang nhau. Vậy thì nhóm ngươi cứ từ từ đánh, chúng ta còn việc ở bên này, đừng để người khác tới. Cách âm trước đi đã. Vương Khả kêu lên phía vùng thiên sư. Huynh. Trong nháy mắt, vùng thiên sư không phát ra một âm thanh nào, hiển nhiên đã cách âm. Bọn họ ngẩng đầu, thấy phía trên băng cốc có một viên cẩu to lớn. Bên trong đó là vô số hắc khí, bạch khí điên cuồng khuấy động. Tất nhiên là chiến đấu hết sức kịch liệt mà bốn phía lại không có động tĩnh nào quá lớn. Nhiếp Thanh Thanh bay lên, nhìn thấy có một số đệ tử Tuyết Ma Sơn nghe thấy được động tĩnh lúc trước đã đến đây. Không có chuyện gì, các ngươi lui ra, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần. Nhiếp Thanh Thanh quát mắng. Vâng. Những tên đệ tử Tuyết Ma Sơn hiếu kỳ nhưng vẫn phải nhao nhao lui ra. Lúc này, Bạch Liên Thánh Sứ thứ hai võ thần cảnh đã bị nhốt, ánh mắt Mộ Dung lão cẩu và đám người nhìn về Vương Khả không giống nhau. Ngươi quả là có chuẩn bị kỹ. Mộ Dung lão cẩu nói. Tưởng là Vương Khả chỉ khoác lác. Vậy mà ứng phó được cả hai người võ thần cảnh. Được rồi, đừng nói nhảm, bắt đầu cứu người. Vương Khả trịnh trọng nói. Sao mà cứu? Những tên tội phạm chính đạo này đều bị biến thành băng điêu, nhưng vẫn còn sống, không chứa được trong vòng tay trữ vật. Chúng ta chỉ có ít người, sao có thể chuyển hết ra ngoài? Hơn nữa còn dễ bị phát hiện. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Đừng nóng vội, ta có mang thứ này. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả lật tay áo lấy ra Đại La Kim Bát. Đây là... Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Đại La Kim Bát, giúp ta chuyển ngươi ra ngoài. Tất cả những người trong băng điêu ở nơi này đều có thể chứa vào tô của ngươi rồi đưa ra ngoài. Ta biết ngươi có thể. Lúc trước đã chứa được vô số rắn quý của xà vương. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Một đám người nghi hoặc nhìn Vương Khả đang nói chuyện với một cái bát vàng. Vương Khả bị ngốc à. Một cái bát có thể trả lời ngươi. Không được. Đại La Kim Bát lập tức mở miệng nói. Đám người. Ý cái thứ đồ này có thể nói chuyện. Chương 1543, Bạch Liên Thánh Sứ thứ hai, khẩn cấp, ta cho ngươi thuê thời gian dài như vậy, nhờ ngươi một chuyện nhỏ cũng không được. Tin ta đập ngươi hay không? Vương Khả trừng mắt mắng. Trừ khi ngươi đáp ứng một điều kiện của ta. Ta mới giúp ngươi. Đại La Kim Bát nói. Cái gì, nói nhanh lên. Ngươi để Long Ngọc nhận ta, để cho ta đi theo Long Ngọc. Trên tòa núi lơ lửng lần trước, ta sắp thuyết phục được Long Ngọc để nàng mang ta theo, lại bị ngươi quấy nhiễu. Ta không làm gì được, ngươi và Long Ngọc như keo sơn, ta không quấy nhiễu được các ngươi. Giờ ta muốn đi theo nàng, có gì là không được? Đại La Kim Bát nói ra điều kiện. Vương Khả nghe xong, mặt mày co rúm, hận không thể vứt bỏ Đại La Kim Bát. Mẹ nó, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Không thấy cạnh ta còn có người sao? Đại La Kim Bát nói trên tòa núi lơ lửng lần trước, ngươi với Long Ngọc như keo sơn. Ngươi không có gì nói với ta. U Nguyệt công chúa ở bên kia nghi ngờ nhìn Vương Khả. Mặt Vương Khả đen lại. Mẹ nó, hết rồi. Cái thứ đồ này, giờ ta phải giải thích thế nào? Cái đồ nhà ngươi không phải muốn gây mâu thuẫn cho gia đình ta sao? Tuyết Ma Sơn, bên trong Bangkok. Theo bản năng Đại La Kim Bát cảm nhận được luồng oán khí lớn đến từ Vương Khả. Luồng oán khí này thật mãnh liệt. Chưa từng cảm nhận qua. Ta nói sai gì sao? Đại La Kim Bát nói trên tòa núi lơ lửng lần trước, ngươi với Long Ngọc như keo sơn. Ngươi không có gì nói với ta. Âm thanh từ U Nguyệt công chúa truyền đến. Đại La Kim Bát biết rốt cuộc mình đã nói sai ở đâu, vì cảm thấy lực mà Vương Khả cầm Đại La Kim Bát không giống như trước. U Nguyệt, ngươi đừng nghe Đại La Kim Bát nói bậy bạ, hắn đang khích bác quan hệ của chúng ta. Hay là chúng ta đập bỏ hắn, cho ngươi hả giận? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Đại La Kim Bát. Con mẹ nó, ngươi đập ta làm gì? Ta châm ngòi quan hệ của các ngươi khi nào? Đập ta để nàng ta hả giận. Sao ngươi không đi chết đi? Hắn khích bác sao? U Nguyệt công chúa hỏi. Chắc chắn là vậy, nhất định phải đập. Không phải ngươi có quỷ thần kiếm sao? Một kiếm chặt đứt hắn đi. Mẹ kiếp, suốt này không giúp được gì, chỉ biết châm ngòi gia đình người ta. Nào, chém bỏ hắn đi. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đại La Kim Bát nội tâm mắng hắn một vạn câu mẹ nó. Mẹ nó, ta đã làm gì? Được rồi, lần này coi như bỏ qua, ta giúp các ngươi ra ngoài, lần sau đừng tìm ta nữa. Ta giúp miễn phí một lần. Đại La Kim Bát buồn bực quát. Còn muốn chém sao? U Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nói xem. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Thôi để hắn hỗ trợ, quên đi. U Nguyệt công chúa cười hì hì nói. Được, Đại La Kim Bát ngươi có nghe không, lần này là số ngươi tốt, còn không mau vào việc đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát sững sờ một lúc lâu. Có phải ta bị các ngươi lừa rồi không? Bên kia U Nguyệt công chúa cười không ngừng. Lừa cái gì? Còn không phải ngươi không giữ được miệng, trách ai? Lần sau chú ý một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Đại La Kim Bát tức giận hừ lạnh một tiếng. Ai không giữ được miệng? Ta không nói gì sai, con mẹ nó, ta làm gì? Tức thì tức, Đại La Kim Bát vẫn chuyển động. Trong nháy mắt, cửa Đại La Kim Bát đã mở ra một lực thu hấp, băng điêu ở khắp nơi bay đi. Hô! Một lực hút cực lớn được tạo ra, và ngay lập tức, những băng điêu bên trong băng cốc nhanh chóng bay về phía Đại La Kim Bát. Bên trong Đại La Kim Bát như một vùng không gian, băng điêu to lớn nháy mắt thu nhỏ lại tiến vào không gian. Cái Đại La Kim Bát này có thể chứa người. Vậy sau này, cửa hàng thần vương không phải sẽ dùng hắn để vận chuyển số lượng lớn tội phạm chính đạo từ Đại Ác Hoàng Triều trở về. Còn lo gì bị phát hiện? Tây Môn Tĩnh nói. Hừm, ta mới không thèm giúp ngươi chuyển người. Lần này là đặc biệt, ngươi còn muốn có lần sau. Đại La Kim Bát nghe xong lập tức tức giận nói. Tạm thời không cần nhắc tới, sau này tác động tư tưởng của nó sau. Vương Khả nói với Tây Môn Tĩnh. Vương Khả ngươi đừng hòng. Đại La Kim Bát tức giận hét. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi mà. Đúng rồi, Đại La Kim Bát ngoại trừ có thể chứa người thì còn là cường giả sao? Để vây bắt cường giả khác ở trong đó. Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Không biết. Đại La Kim Bát lập tức cự tuyệt trả lời. Ngươi đừng có không biết. Bây giờ chúng ta đang ở sâu trong Tuyết Ma Sơn, lỡ gặp phải cường giả, đến lúc đó. Ngươi có thể giúp chút sức hay không? Tây Môn Tĩnh, ngươi im miệng. Vương Khả trừng mắt. Phải rồi, mồm ngươi như quả đen. Mẹ nó, Bạch Liên Thánh Sứ thứ hai xuất hiện cũng là do ngươi vừa nhắc đến thì tới. Cường giả cái gì? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt. Miệng ai đen đuổi? Các ngươi bị bệnh à? Dựa vào cái gì mà nói ta đen đuổi, trước đó chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao thì ta cũng chỉ là để phòng thôi. Cha ta nói, phải suy nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, ta sai ở chỗ nào. Không biết qua hệ nhân quả sao? Ta muốn có võ thần cảnh thì sẽ có võ thần cảnh sao? Tây Môn Tĩnh không nhịn nổi nữa hét lên. Huynh! Lại một luồng khí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt làm tất cả mọi người biến sắc. Võ thần cảnh! Vương Khải nhìn lên trên cao của băng cốc. Ngôn xuất pháp tùy, nói xong là xảy ra, ngươi là sao chổi? Mẹ nó! Mộ Dung lão cấu mắng Tây Môn Tĩnh. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Đây là thế nào? Vì sao lại trùng hợp với ta như vậy? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên cao, xa hơn vùng thiên sư của Trương Thần Hư. Một lão già tóc bạc trắng cầm một cây trượng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống dưới băng cốc. Đại trưởng lão Tuyết Ma Sơn. Nhịp Thành Thành biến sắc. Đại trưởng lão Tuyết Ma Sơn. Là ngươi trông coi nhất phẩm Bạch Liên. Sao hắn lại tới đây? Không phải hắn cũng là... Mặt Vương Khả biến sắc. Vương Khả à, ta không ngờ các ngươi lại dâm đến quấy rối Tuyết Ma Sơn đấy, lại còn chuẩn bị nhiều như vậy. Vùng Thiên Sư, Đại Trận Thiếu Âm Dương, Nguyên Thần Hỏa Long, Cốt Ma Hiên Tiên. Ha ha, ngươi mời tất cả cường giả của Thập Vạn Đại Sơn tới. Lão già tóc trắng nói. Chương 1544, Bạch Liên Thánh Sứ thứ ba, Bạch Liên Thánh Sứ. Người vẫn còn phân thân. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Người nói sao? Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Bên trong băng cốc, đám người trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, hắn ta thì cúi rụt đầu. Ngươi lại mở miệng, ngươi muốn gọi bao nhiêu phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ đến, ngươi muốn toàn quân bị diệt. Vương Khả mắng. Tây Môn Tĩnh há miệng muốn nói. Nhưng lại thôi. Trên cao, lão già tóc trắng tỏ vẻ nghi hoặc nhìn đám người Vương Khả, không phải lúc này các ngươi nên sợ chết sao? Lại còn có thời gian đi dăn dạy học trò. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi có mấy cái phân thân, sao không ra hết đi? Mỗi lúc một người, ngươi không thấy phiền nhưng chúng ta thì có, diệt hắn cho ta. Vương Khả chỉ lên trời hô. Giữa không trung, lão già tóc trắng tự tin híp mắt lại. Bạch Liên Thánh Sứ không phải kẻ ngốc, nếu bây giờ còn xem thường Vương Khả thì đúng là có bệnh. Một thân thể bị Hòa Thượng Bất Giới làm cho nhục nhã rồi dụ đi, một cái thì vẫn bị vây bên trong vùng thiên sư. Chẳng lẽ bên trong đám người kia có cao thủ? Ngươi không phải chờ, ta là một phân thân ở Tuyết Ma Sơn. Vương Khả, ngươi có thủ đoạn gì thì dùng nốt đi. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Chỉ có ngươi. Vương Khả hỏi. Vương Khả quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Không sai, ở Tuyết Ma Sơn trừ Tuyết Ma Sứ, thì hai trưởng lão là có thân phận cao quý nhất. Hay đó là Bạch Liên Thánh Sứ, chỉ là ta không ngờ tới bọn họ là cùng một người. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Chỉ có một phân thân này, vậy là tốt rồi. Đến đi Bạch Liên Thánh Sứ tới đánh ta đi. Xem Phật Nộ Hồng Liên của ta đây. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa lật tay lấy ra một đóa sen rực lửa. Đám người Mộ Dung lão cầu ở bên kia nhìn Vương Khả. Quả nhiên không phải ngươi chỉ còn một đóa. Trước đó lừa được quốc sư thi quỷ. Giờ lại muốn bẫy Bạch Liên Thánh Sứ. Lão già tóc bạc híp mắt nhìn đóa sen trong tay Vương Khả. Vương Khả, trong tay ngươi là nhất phẩm hồng liên. Ta chưa từng thấy qua nhất phẩm hồng liên nào như vậy, ta cũng có nhất phẩm Bạch Liên. Ta biết nó là giả. Lão già tóc trắng cười lạnh nói. Đây là trạng thái nổi giận của nhất phẩm hồng liên, gọi là Phật Nộ Hồng Liên, Bạch Liên Thánh Sứ ngươi không tin thì thử xem. Vương Khả trầm giọng nói. Thử. Ta không cần thử, ngươi lại định dùng cai quản thiên đạo phù không thạch gạt ta. Hải. Sắc mặt đám người Mộ Dung lão cẩu biến đổi. Bạch Liên Thánh Sứ không bị mắc lừa. Bạch Liên Thánh Sứ ngươi không sợ sao? Ngươi nói đây là giả. Ngươi dám coi thường nhất phẩm hồng liên của ta. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đám người Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ngươi đúng là nói láo, Bạch Liên Thánh Sứ đều nhìn ra được ngươi còn không thừa nhận. Coi thường. Không tới mức đó. Ngươi lừa quỷ thần kiếm của Hổ Hoàng, ta đã biết rồi. Chiêu thức giống nhau ta cũng biết rồi. Ngươi cảm thấy vẫn còn tác dụng với ta sao? Lão già tóc trắng cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt, Bạch Liên Thánh Sứ giảo hoạt thế sao? Tất cả đệ tử Tuyết Ma Sơn tới đây. Lão già tóc trắng hô to một tiếng. Vâng. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn hét lên. Ngay lúc đó, một đám cường giả bay lên trời, tới thẳng Bangkok. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão có gì phân phó? Đại trưởng lão, sao thế ạ? Trong nháy mắt đã có mấy trăm cường giả bay tới, phía sau còn kéo đến nhiều hơn. Vừa tới Bangkok, thì thấy trên cao có một quả cầu lớn, bên trong đang có một trận đánh kịch liệt. Mà bên trong Bangkok, Đại La Kim Bát đang nhanh chóng hút lấy băng điêu ở bốn phía. Người nào? Dám đến Tuyết Ma Sơn trộm người. Nhiếp Thanh Thanh, bọn chúng là ngươi dẫn tới. Là Nhiếp Tuyết Ma Sơn, đám người này là nàng ta mang vào. Ta ngăn cản, nàng ta còn trách cứ ta. Ăn cây táo rào cây sung, tự tìm cái chết. Dưới Bangkok đã có khoảng 2.000 người đang náo động. Dương cung bạc kiếm, bao vây toàn bộ. Lúc này sắc mặt Mộ Dung lão cẩu, Tây Môn Tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh đều rất khó coi. Lão già tóc trắng ở trên không trung cười lạnh. Các ngươi cảm thấy bây giờ có thể trốn được sao? Bạch Liên Thánh Sứ ngươi mà có bản lĩnh thì đấu với ta thôi này. Sắc mặt Vương Khả ngày càng khó coi nói. Ha ha, Vương Khả, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn ngây thơ quá nhỉ? Ngươi tưởng còn dắt mũi được ta nữa sao? Hôm nay các ngươi đùng hồng trốn thoát. Một người cũng đừng hòng chạy. Hừ, ta còn chưa đi tìm ngươi mà ngươi lại tự mình mò tới cửa, ngươi đúng là không biết sống chết. Đối phó với ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta vẫn phải cẩn thận, cho tất cả mọi người bao quanh ngươi, không cho ngươi có chỗ thoát thân. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Đại trận đảo ngược Tuyết Ma Sơn mở ra, chỉ được vào không được ra. Khách không mời mà đến Tuyết Ma Sơn trông chừng kỹ cho ta. Đám người ngoại lai này đừng hòng trốn thoát. Vâng. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn hô to một tiếng. Ẩm. Ngay lập tức, bốn phía Tuyết Ma Sơn hình thành một kết giới lớn, bao phủ tất cả ở bên trong, không ai có thể chạy đi. Vô số con mắt nhìn chằm chằm về phía Bangkok. Nhóm người Vương Khả đang gặp nguy hiểm. Tuyết Ma Sơn, Bangkok. Vương Khả bị nhốt vào Bangkok. Càng ngày càng nhiều đệ tử Tuyết Ma Sơn đến đây, một lần này thôi đã có trên vạn người tới. Hơn vạn người vây quanh bốn phía Bangkok, nhìn đám người Mộ Dung lão cẩu tuyệt vọng. Cái này mẹ nó nguyên thần cảnh cũng không ít, bọn họ còn bày ra đại trận, làm sao mà làm? Từ đầu chúng ta là rơi vào hố mà. Vương Khả, ngươi còn cách nào không? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Đang suy nghĩ. Vương Khả cau mày nói. Đang suy nghĩ. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu cứng đờ. Mẹ nó, giờ mới đang nghĩ, đây không phải là xong con bê rồi sao? Đợi chút nữa ta tới dẫn bọn họ rời đi, các ngươi hộ tống U Nguyệt rời khỏi đây đi. Dùng hết toàn lực hộ tống U Nguyệt rời khỏi đây đi. Vương Khả hạ giọng nói. Vậy ngươi thì sao? Vẻ mặt U Nguyệt sốt ruột. Ta không sao. Ta có Phật Nộ Hồng Liên. Ai cũng không dám chọc ta đâu, U Nguyệt, đến lúc đó ngươi cố hết sức chạy đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Chương 1545, U Nguyệt nhập ma. Không được, ta không thể bỏ ngươi lại. Vẻ mặt U Nguyệt công chúa sốt ruột. Tây Môn Tĩnh, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không muốn ngươi làm cái gì khác, nhớ kỹ, bảo vệ U Nguyệt cho tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Chính ta chưa hẳn có thể chạy thoát được, còn có Bạch Liên Thánh Sứ ở đây, bây giờ chạy được rồi chứ? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Đại La Kim Bát, nhớ kỹ, che chở U Nguyệt, nếu không thì quay đầu ngươi sẽ biết tay. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát bên cạnh. Làm sao ta hộ tống được? Ta là một Phật bảo, mặt trên còn có võ thần cảnh nhìn chằm chằm. Ngươi đưa ta vào tuyệt cảnh này. Chính ta cũng không bay ra được. Đại La Kim Bát tức giận nói. Thời khắc Vương Khả an bài, đột nhiên tuyết ma sơn tự như một mảng tuyết lớn rơi xuống. Tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng giáng xuống từ trên trời, bay thẳng đến Bangkok. Mọi người vốn đang đề phòng lão giả tóc trắng giữa không trung. Bỗng nhiên, Mộ Dung lão cầu biến sắc, cẩn thận, đây là tuyết của Bạch Liên Vạn Quân. Đây là tuyệt chiêu của Bạch Liên Thánh Sứ. Cái gì? Đám người sững sờ. Lập tức có người chống giáo phòng hộ lên. Nhưng đã muộn rồi, cái nhìn nhẹ như bông tuyết kia bỗng như nặng như quả núi. Ẩm. Ẩm. Âm. Tiếng ầm liên tiếp vang lên, bỗng thấy nguyên một đám cương tráo bị đóng băng, tiếng ấm tiếp theo trong nháy mắt, mà bông tuyết rơi vào trên người chúng thì lập tức đóng băng. Đóng băng. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Ẩm. Bốn phía chân trời có vô số băng sương, bông tuyết bay thẳng tới, thế nhưng cái bông tuyết uy lực này quá mạnh, đánh tới từ không trung giống như tuyết lở vậy, uy lực to lớn. Chiêu thức Nhiếp Thanh Thanh căn bản không ngăn được. Ẩm. Trong nháy mắt, tuyết lớn trùng kích đến vị trí của Vương Khả. U Nguyệt. Vương Khả biến sắc, U Nguyệt chưa kịp phản ứng lại sự bảo vệ. Có 88 phiến bông tuyết đập vào trên người Vương Khả. Ẩm. Ẩm. Ẩm. 88 tiếng nổ, chấn động cả toàn thân Vương Khả. Ai những người khác ở bốn phía bị bông tuyết đập phải kêu thảm liên miên. Ở trong đó, Tây Môn Tĩnh kêu thảm thiết nhất. Thế nào? Vương Khả. Phù Không Thạch Thiên Đạo của ngươi không có đất dụng võ rồi à? Ta không cần tới gần các ngươi cũng có thể diệt toàn quân các ngươi, ha ha ha ha. Lão giả tóc trắng cười to nói. Tất cả đệ tử Tuyết Ma Sơn, dọn xong trận pháp, không cần tiến công, bao vây là được. Không cho phép bọn họ đi ra. Đi ra dùng ngay trận pháp giảo sát. Lão giả tóc trắng kêu lên lần thứ hai. Rõ. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn gầm rú nói. Tuyết của Bạch Liên Vạn Quân. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Vô số bông tuyết như tuyết lở đánh tới lần thứ hai. Nhiếp Thanh Thanh cũng dùng chiêu thức, dẫn xuất vô số băng tuyết trùng thiên, nhưng chỗ nào hơn được Bạch Liên Thánh Sứ, lập tức bị áp chế. Âm âm. Một đám chiến tướng liều mạng chống đỡ bên trong, uy lực của Bạch Liên băng tuyết này quá khổng lồ, nguyên một đám hết sức chật vật. U Nguyệt nhìn cơ thể Vương Khả giúp mình ngăn trổ bông tuyết phát ra nổ mạnh, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thế nào rồi? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta không sao. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Sắc mặt ngươi khó coi như vậy, vậy mà còn không sao. Vẻ mặt U Nguyệt công chúa không tin. Ta thực sự không sao. Vương Khả phiền muộn lắc đầu. Đùng. Quanh cổ Vương Khả phóng ra một luồng khí lưu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quái, đây là đệ thất trọng nguyên anh cảnh. Ngươi đột phá à? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Không chỉ có U Nguyệt công chúa kinh ngạc, người chung quanh chật vật chống đỡ bông tuyết đều mở to hai mắt nhìn, cái này con mẹ nó không đúng, Vương Khả, lúc này ngươi đột phá tu vi có tác dụng gì? Không phải là nguyên anh cảnh sao? Phật nộ hồng liên. Vương Khả hét lớn một tiếng. Ẩm. Bỗng thấy Vương Khả thôi động vô số trọc chân nguyên mà ra, đánh tan chân nguyên, hóa thành vô số chân khí trần trụi, đồng thời dẫn vào đại hỏa, bỗng nhiên cháy lên. Ẩm. Hỏa diễm ngập trời bay thẳng tới đám bông tuyết, hỏa diễm phóng tới không trung, làm sắc mặt mọi người trên băng cốc biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả, chiêu thức này của người là gì? Cái này lợi hại thế. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc kêu lên. Ẩm âm. Bông tuyết còn đang lục đục nện xuống, đập vào một đám chiến tướng đang chật vật chống đỡ. Lợi hại cái rắm, hỏa diễm này căn bản không có phá hư những bông tuyết này. Còn không phải chúng ta bị nện sao? Vương Khả, Phật nộ hồng liên này của ngươi không được rồi. Có người buồn bực kêu. Đại hỏa trùng thiên, bay thẳng vào lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng lấy tay muốn đè đại hỏa xuống nhưng, tay đè xuống đột nhiên rụt về, hơn nữa cơ thể cũng lui lại. À, ha ha ha, Vương Khả, ngươi dùng hỏa diễm làm chướng khí nhãn pháp, che giấu khối phù không thạch thiên đạo cai quản kia sao? Vừa rồi xém một chút là ta trúng kế của ngươi, nếu ta vỗ một chưởng vỗ xuống thì bị khối phù không thạch kia đập trúng rồi. Nguy hiểm, ngươi còn muốn gạt ta? Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi, lão giả tóc trắng cười to. Lại nhìn thấy giữa không trung, đóa hoa sen hỏa diễm rơi xuống phía dưới lần thứ hai, quả nhiên vừa rồi Vương Khả thúc giục hỏa diễm bùng to hơn, mục đích chỉ là hấp dẫn sự chú ý Bạch Liên Thánh Sứ, hấp dẫn hắn ra tay dập lửa, một khi xuất thủ, bản thân đưa hoa sen hỏa diễm hoa sen qua, hắn liền mò tới, vậy liền đại công cáo thành, chỉ là không ngờ Bạch Liên Thánh Sứ cảnh giác như thế. Bạch Liên Thánh Sứ, có gan thì ngươi xuống đây. Vương Khả trừng mắt quát. Mẹ nó, hôm nay thua thiệt lớn, tu vi lại đột phá, phải làm sao mới ổn đây? Giờ phút này tâm lý Vương Khả đoàn hỏng bét, căn bản không có chú ý thần sắc U Nguyệt công chúa sau lưng đang biến hóa. U Nguyệt công chúa thấy được Vương Khả bực bội, trong mắt lóe lên một sự cảm động và đau lòng, cắn môi một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp điện chủ, có thể mượn ngươi một sợi ma khí không? U Nguyệt công chúa tiến lên nhẹ nhàng hỏi. Ma khí? Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Nhanh lên, rót một sợi ma khí vào giữa mày của ta, đã làm phiền ngươi rồi, nhanh lên. U Nguyệt công chúa vội vàng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1546, U Nguyệt nhập ma. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Thanh phức tạp nhìn vào mắt U Nguyệt, cuối cùng gật đầu một cái. Thò một ngón tay vào giữa mày U Nguyệt công chúa. Vùi một sợi ma khí màu đen trong nháy mắt nhỏ vào giữa mày U Nguyệt công chúa. Thấy toàn thân U Nguyệt công chúa đột nhiên rung lên, một luồng hơi thở phồng lên thoát ra, rung động mạnh để đến gần bông tuyết một cái, nổ tan ra. Ẩm. Chấn động này làm Nhiếp Thanh Thanh rung động mổ ra. Đây là... Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy quanh thân U Nguyệt công chúa đột nhiên toát ra ánh sáng trắng bạc, hai mắt biến thành màu bạc. Hai răng nanh đỏ thắm mọc ra từ hàm trên, gương mặt toàn là gân xanh nổi lên, trong nháy mắt trông vô cùng dữ tợn. Một luồng khí tức kinh khủng tản ra làm lông tơ toàn thân Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên dựng thẳng. Tây Môn Tĩnh bên cạnh nhìn chằm chằm U Nguyệt công chúa, con mắt trừng lập tức lồi ra, cái này, đây là tình huống gì vậy? Công chúa làm sao trở thành bộ dạng đại ma đầu thế? Điều này sao có thể? Cách đó không xa, Vương Khả căn bản không phát hiện U Nguyệt biến hóa, mà lần thứ hai thôi động hỏa diễm trùng thiên. Muốn kích Bạch Liên Thánh Sứ tự mình động thủ. Ha ha, Vương Khả, ngươi dùng nhiều hỏa diễm cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta chỉ có Tuyết Bạch Liên Vạn Quân thôi à? Ta còn mạnh hơn thế, ngươi thử xem, ha ha ha. Lão giả tóc trắng cười to nói. Trong lúc cười to thì vẫy tay một cái. Hô! Tuyết Ma Sơn đột nhiên vô số băng tuyết tụ lại, trong nháy mắt lão giả tóc trắng trước mặt ngưng tụ ra một bàn tay băng tĩnh. Cái bàn tay băng tinh kia từ trên trời giáng xuống, mang theo một luồng khí tức ngập trời, bay thẳng đến đám người băng tốc. Không ổn, Bạch Liên Thánh Sứ dùng đại chiêu, tay đóng băng, nhanh, mau cùng nhau động thủ, một khi bị bàn tay băng này bắt lấy sẽ lập tức đông kết thành phấn vụn. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc kêu lên. Được. Một đám lão binh du côn trừng mắt trống to một tiếng xông lên trời. Ẩm. Bàn tay đóng băng to lớn cùng 10 lão binh du côn chạm vào nhau, lập tức hình thành một luồng cuồng phong trùng thiên ngập trời, gió dữ xông ra sơn cốc, bị đệ tử Tuyết Ma Sơn dùng đại trận lập tức áp chế, năng lượng kinh khủng trùng kích, làm các nơi Tuyết Ma Sơn xảy ra tuyết lở to lớn. Nhưng giờ phút này ai cũng không quan tâm đến tuyết lở, mà nhìn chằm chằm vào đám người băng tốc. Ẩm. Ai một đám lão binh du côn bị cái tay đóng băng to lớn này đụng vào thổ huyết bay ngược ra, hung hăng nền xuống đất. Cái tay đóng băng kia bay thẳng đến Vương Khả. Thế không thể đỡ, mắt thấy phải bắt lấy Vương Khả. Vương Khả biến sắc, con mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài bất lợi sao? Một khắc trước nguy cơ, một cánh tay ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Đùng. Cánh tay ngọc kia lập tức nâng bàn tay băng to lớn kia lên. Đột nhiên ổn định lại, làm cho tất cả mọi người sững sờ, đây là ai? Thế mà tiếp được đại chiêu của Bạch Liên Thánh Sứ. U Nguyệt. Ngươi làm sao? Vương Khả nhìn bóng lưng cô gái trước mặt kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Lão giả tóc trắng cũng kinh ngạc nói. Gửi bỗng thấy U Nguyệt công chúa trống to một tiếng. Tiếng trống ngập trời, bay thẳng bốn phương tám hướng của Tuyết Ma Sơn. Một tiếng trống này tự như có một linh hồn áp chế đối với quần ma, toàn thân tất cả đệ tử Tuyết Ma Sơn rung lên, lông tơ dựng thẳng hết lên. Ẩm. Chợt thấy bàn tay kết băng kia lập tức bị bóp nổ tung. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi là ai? Ngươi là ai? Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc kêu lên. Ngay cả U Nguyệt ngươi cũng không nhận ra. Không phải ngươi từng nhìn qua rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả. Nhìn thấy con ngươi Vương Khả đột nhiên co rụt lại. Biểu cảm trước mắt dữ tợn, khuôn mặt đầy gân xanh nổi lên, là U Nguyệt. Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Vương Khả cẩn thận, U Nguyệt công chúa hóa ma vì minh ma, không nhận ra lục thân đâu, ngươi mau đi đi. Ngay cả ngươi nàng cũng giết. Bây giờ nàng không phải U Nguyệt công chúa nữa. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu lên. Đánh rắm, có hóa thành minh ma, nàng cũng là bạn gái của ta. Nàng cũng là U Nguyệt. Nhiếp Thanh Thanh là người giúp U Nguyệt hóa minh ma. Có gây tổn thương U Nguyệt không? Vương Khả lập tức trừng mắt giận dữ hét lên Nhiếp Thanh Thanh. Ta không biết rõ. Nhiếp Thanh Thanh buồn bực nói. U Nguyệt, mau, mau đuổi ma khí trong cơ thể ra ngoài, ta có cách ứng phó Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi yên tâm, giao cho ta, nhanh, mau đẩy ma khí ra ngoài. Vương Khả lo lắng muốn tiến lên khuyên. Gùi U Nguyệt công chúa lập tức tức giận kêu về phía Vương Khả. Một tiếng gầm này trùng kích cực lớn khiến cơ thể Vương Khả y ui lại. Vương Khả xém chút té ngã, nhưng lập tức ổn định cơ thể, đánh về phía U Nguyệt. Hai mắt U Nguyệt dữ tợn nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Vương Khả, nhíu mày. Suy nghĩ muốn tàn sát lập tức bị một loại cảm xúc nào đó áp chế, vừa nghiêng đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía lão giả tóc trắng trên bầu trời. Gùi U Nguyệt công chúa rít lên một tiếng. Âm. U Nguyệt công chúa xông lên trời, bay thẳng đến phía lão giả tóc trắng. Chiến trận. Khốn kiếp. Có đệ tử Tuyết Ma Sơn lập tức bày trận chặn đường. Ẩm, A-I-A-I-T-A-I bên trong tiếng kêu thảm thiết liên hồi, chiến trận ầm vang băng tán ra. Một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn miệng phun máu tươi bay ngược ra, minh ma này quá mức kinh khủng, căn bản không ngăn lại được. Thứ đồ chơi gì đây? Lão giả tóc trắng biến sắc. Nhưng U Nguyệt công chúa đã đến gần, hai mắt tràn đầy dữ tợn thù hận, tự như nhận định người này chính là đối tượng mình phải giết. Người U Nguyệt công chúa và lão giả tóc trắng một lần trảo quyền chạm nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Không trung truyền đến một cơn cuồng phong trùng kích cực lớn, năng lượng kinh khủng trùng kích, càng làm lay động Tuyết Ma Sơn Thủ Sơn Đại Trận. Dưới trùng kích rất lớn, U Nguyệt công chúa đạp tại chỗ, lão giả tóc trắng lại bị đánh bay ngược ra, một lần trùng kích này, U Nguyệt công chúa thắng chưa? Chương 1547, tiếng nổ rung trời, không, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lão giả tóc trắng kinh ngạc kêu lên. Gùi U Nguyệt công chúa rít lên một tiếng, lần thứ hai phóng tới lão giả tóc trắng. Âm âm. Trong lúc nhất thời, Tuyết Ma Sơn trên không lập tức chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh, hai đại cường giả tuyệt thế ở hung mãnh đánh thẳng vào hai bên, tiếng nổ vang lên bốn phía, phong bạo kịch liệt. Âm âm. Bên trong đại trận Thủ Sơn của Tuyết Ma Sơn, U Nguyệt công chúa Ma Hóa đang đại chiến với phân thân lão giả tóc bạc Bạch Liên Thánh Sứ, tiếng nổ vang rung trời, gió bão cực lớn xông thẳng ra bốn phương tám hướng. Chấn động mạnh gây ra từng đợt tuyết lở lớn. Đám người Mộ Dung Lão Cẩu và Tây Môn Tỉnh trừng mắt nhìn lên trời. Đó, đó là U Nguyệt công chúa sao? Đánh nhau với Bạch Liên Thánh Sứ, lại còn chiếm thế thượng phong. Tây Môn Tỉnh dụi mắt. Con mẹ nó, trước đó còn chuẩn bị bảo hộ U Nguyệt công chúa. Nhưng ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. U Nguyệt công chúa là ma. Mộ Dung Lão Cẩu cau mày nói. Ma con mẹ ngươi, U Nguyệt là minh thai chỉ thân. Ngươi cũng không phải không biết, nàng bị kích thích thôi, là ma hồi nào. Vương Khả trừng mắt mắng. Nhưng mà, cái hình tượng kia của nàng. Một tên lão binh du côn cau mày nói. Minh thai chỉ thân, chưa từng nghe nói sao. Đó là chính ma kết hợp sinh ra. Cũng không phải ma, chỉ là có được năng lực của ma mà thôi. Ngươi cứ xem U Nguyệt biến thân giống như một loại công pháp không được sao. Công pháp biến thành dạng này, các ngươi cũng phải đổ tội lên ma chứ. Vương Khả trừng mắt quát mắng. Lúc này, nếu như U Nguyệt bị nhận định thành ma, thì làm sao còn có thể kế thừa hoàng vị của thi quỷ hoàng triều chứ? Nhất định phải làm mọi người nghĩ như thế này trước, để mọi người đừng lên trên. Thế nhưng, chỉ có ma mới biến thân thành dạng này. Nàng! Mộ Dung lão cầu cau mày nói. Ai nói biến thành ma? Đây là biến thành Minh Vương cũng có bộ dạng này. Vương Khả lại trừng mắt của trách. Thế nhưng cái rắm, trên người U Nguyệt không có ma khí, ngươi vu oan cho U Nguyệt làm gì? Nếu U Nguyệt là ma, Thiện Hoàng còn không nhìn ra sao? Còn cần ngươi phân tích sao? Ngươi còn lợi hại hơn Thiện Hoàng sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám lão binh du côn đen mặt nhìn Vương Khả, nàng là bạn gái của ngươi, đương nhiên ngươi che chở cho nàng rồi. Có điều, giống như lời Vương Khả nói vậy. U Nguyệt công chúa không có ma khí, chỉ biến thân thành hình dạng hơi giống ma mà thôi. Chắc là không nên vu oan cho nàng. Tốt xấu gì thì nàng cũng là công chúa. Đám người chỉ có thể đè xuống sự nghi ngờ kia, tiếp tục nhìn lên không trung. Trên không, quả nhiên U Nguyệt công chúa chiến đấu mạnh hơn, sau khi ma hóa thì đánh nhau càng áp chế được lão giả tóc bạc. Ngay sau đó thì thấy, lão giả tóc bạc bị U Nguyệt công chúa đánh bay ra ngoài hết lần này đến lần khác. Nhanh lên, mau bày trận giúp đại trưởng lão. Hữu Tuyết Ma Sứ lên tiếng. Ẩm. Lập tức, một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn bay lên trời. Nhưng chỉ trong nháy mắt bọn họ lại rơi rụng xuống dưới. Chúng ta không cách nào tới gần được. Trên người nữ tử kia có một sự uy hiếp, nhiếp nhân tâm phách. Ta không rõ vì sao, tới gần nàng đều cảm thấy rất đáng sợ. Ta cũng vậy, giống như có một dạng áp chế linh hồn. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thật là khủng khiếp, ta chỉ hơi đến gần mà toàn thân đã run rẩy, hoàn toàn không thể đến gần được. Một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn buồn bực không cách nào tiến đến gần. Vương Khả lại thở dài một hơi. Lúc trước Chu Hồng Y có nói qua, một khi Minh Thai chỉ thân hóa ma, chính là ma trong tất cả ma, tự động có một luồng uy hiếp khiến quần ma không dám đến gần. Trên bầu trời, Bạch Liên Thánh Sứ cũng bị như thế. Giờ phút này, U Nguyệt công chúa đã lần lượt chiếm thế thượng phong khiến lão giả tóc bạc phải mở to hai mắt mà nhìn. Hàng băng côn tảo thiên hạ tuyết. Lão giả tóc bạc hét to một tiếng. Lập tức thấy quải trượng trong tay lão giả tóc bạc đột nhiên tỏa ra vô hàng băng, hình thành một băng trụ khổng lồ bất thình lình bổ về phía U Nguyệt công chúa. Cái băng trụ này vừa vung lên thì đã điên cuồng cuốn theo vô số tuyết dày, tự như toàn thiên địa biến thành hình ảnh tuyết lở đang lao đến tấn công U Nguyệt công chúa. U Nguyệt cẩn thận. Vương Khả kinh hãi la lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Dưới cái côn này U Nguyệt công chúa tức khắc bị đánh bay ngược ra ngoài, đâm vào phía trên đại trận kết giới thủ sơn tuyết ma sơn. À, ha ha ha, vừa rồi ngươi tấn công quá mạnh nên ta không có cách thi triển hàng băng quải trượng này, cái binh khí này của ta cũng không phải thứ ngươi có thể dùng tay không tiếp được. Lại đây. Lão giả tóc bạc dữ tợn quát. Gùi U Nguyệt công chúa lộ ra vẻ mặt hung ác, gầm lên giận dữ rồi đột nhiên hé miệng. Lấy tay đặt vào một bên miệng rồi chợt kéo thứ gì đó ra khỏi miệng mình. Thử ngâm. Một chuôi trường kiếm màu tím được trút ra khỏi miệng U Nguyệt công chúa. Đây là... Lão giả tóc bạc sững sờ. Quỷ thần kiếm. Ánh mắt của đám người phía dưới sáng lên. Lại nhìn thấy vẻ mặt U Nguyệt công chúa đầy hung ác, tay cầm quỷ thần kiếm đột nhiên vung lên. Ấm âm. Một vùng tuyết ma sơn rung động, bỗng nhiên vô số xương khô và thi thể đã đông cứng xông ra từ dưới phần mộ xung quanh tuyết ma sơn. Theo quỷ thần kiếm vung lên, tất cả giống như đã sống lại, trong nháy mắt chúng nhào về phía lão giả tóc bạc. Không tốt, hàng băng côn tảo thiên hạ tuyết. Lão giả tóc bạc sợ hãi lại lần nữa vung quải trượng. Trong lúc nhất thời, vô số tuyết rơi dày đặc bị cuốn theo. Giống như một trận tuyết lở lao về phía U Nguyệt công chúa. Gùi, gùi, gùi vô số xương khô và cương thi giống như bị quỷ thần kiếm trao cho sinh mệnh mà toàn bộ sống lại, đột nhiên chúng đây hung tợn mà lao về phía trận tuyết lở. Oanh! Vô số xương khô và cương thi bộc phát ra sức mạnh khổng lồ, đâm vào trận tuyết lở kia, để nó phải dừng lại giữa không trung không cách nào tiến thêm một bước. Cái gì? Lão giả tóc bạc thay đổi sắc mặt. Chương 1548, U Nguyệt Trảm Võ Thần, thử ngâm. Oanh! Quỷ thần kiếm không dừng lại mà trong chốc lát đã xông vào bên trong trận tuyết lở, đâm nát băng trụ to lớn và làm vỡ nát quải trượng của lão giả tóc bạc. Oanh một tiếng vang lên, một cánh tay của lão ta đã bị nổ tung. Cánh tay đó của lão giả tóc bạc bị quỷ thần kiếm khiến cho nổ tung, cũng không phải bị chém đứt mà là nổ tung, nổ thành vô số máu tươi bắn ra bốn phía. À! Không! Lão giả tóc bạc thống khổ che lấy cánh tay. Giết! Uống Nguyệt công chúa không buông tha cho lão ta mà dữ tợn rít lên một tiếng. Trong nháy mắt, U Nguyệt công chúa lần thứ hai nhào về phía cánh tay cục của lão giả tóc bạc. Không. Ngươi muốn giết ta thì cũng phải trả cái giá đắt là cái chết. Lão giả tóc bạc hung ác rống to một tiếng. Vẻ mặt lão giả tóc bạc dữ tợn, lão ta bất chấp mà đánh vào bụng của U Nguyệt công chúa. Nhưng lúc này U Nguyệt công chúa hoàn toàn không tránh né, mặc cho một chưởng đó đánh vào người. Oanh. Một chưởng đánh vào bụng U Nguyệt công chúa. Lại thấy một ánh sáng màu tím lấp lánh hiện lên, mơ hồ có thể thấy trên người U Nguyệt công chúa hiện lên ánh sáng của một cái áo tím. Tử La Tiên Y. Thiện Hoàng cho U Nguyệt công chúa hộ thân chi dụng Tử La Tiên Y. Tử La Tiên Y thật là mạnh, đây là một đòn của võ thần cảnh đó. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Tử La Tiên Y đỡ được một chưởng của lão giả tóc bạc, mà lão giả tóc bạc cũng hoàn toàn mất đi ưu thế cuối cùng của mình. Oanh, quỷ thần kiếm tức khắc đánh vào đầu của lão giả tóc bạc. Chỉ thấy ngay khi quỷ thần kiếm chạm đến thì cả người lão giả tóc bạc nổ tung. Trong chớp mắt, lão giả tóc trắng đã nổ thành từng mảnh vỡ, hoàn toàn nổ tan tành rồi. Cái phân thân này của Bạch Liên Thánh Sứ đã bị U Nguyệt công chúa trảm sao? Đây gọi là tan xương nát thịt sao? U Nguyệt công chúa thật khủng khiếp. Hít! Hít! Những âm thanh hít khí lạnh liên tục vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi không biết nên làm gì. Ai có thể nghĩ tới, U Nguyệt công chúa lại mạnh đến vậy đâu. Trong nháy mắt đã tiêu diệt được cái phân thân này của Bạch Liên Thánh Sứ. Đại trưởng lão. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể ngỡ rằng đại trưởng lão vô địch và kinh khủng kia lại bị giết như vậy. Cái U Nguyệt công chúa kia, quá cường đại rồi. Giữa không trung. U Nguyệt công chúa bỗng lấy ra một thứ dính be bét máu từ trong những mảnh vỡ thi thể của lão giả tóc bạc. Sau khi lấy được rồi thì đột nhiên U Nguyệt công chúa lão đảo từ giữa không trung rơi xuống. Hô! Ngay lúc U Nguyệt công chúa rơi xuống, vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn lại không ai dám tiến một bước lên phía trước. Giống như đã sợ đến choáng váng vậy. Mặc cho Vương Khả bay lên ôm lấy U Nguyệt công chúa. Lúc U Nguyệt công chúa rơi xuống, ánh sáng trắng bạc ban đầu quanh người nàng đã biến mất, gương mặt đầy gân xanh và răng nanh cũng biến mất. Lần nữa khôi phục lại bộ dạng trước khi nhập ma. U Nguyệt. Vương Khả ôm chặt U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa giống như đã hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. U Nguyệt công chúa mệt quá độ mà ngất đi thôi, dù sao tu vi của nàng cũng chỉ mới là nguyên thần cảnh, bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy sẽ tổn thương rất lớn đối với thân thể của nàng. Nhiếp Thanh Thanh nói. Ẩm. Sau đó họ lại thấy quỷ thần kiếm bỗng nhiên thu nhỏ lại bay vào trong miệng của U Nguyệt công chúa, rồi biến mất. U Nguyệt công chúa đã hoàn toàn hôn mê. Vương Khả kiểm tra U Nguyệt công chúa một lượt, thấy nàng vẫn còn hô hấp và nhịp tim chỉ là đang hôn mê, thì lúc này mới thả lỏng. Vừa rồi cái phân thân kia của Bạch Liên Thánh Sứ còn chưa chết đâu. Nhiếp Thanh Thanh chợt nói. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc hỏi lại. Đều đã bị U Nguyệt cho nổ thành từng mảnh mà vẫn còn sống sao? Trong tay U Nguyệt công chúa, ngay trong tay nàng. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nắm lấy bàn tay phải của U Nguyệt công chúa. Vừa nãy, trước khi U Nguyệt công chúa mệt quá độ mà hôn mê, nàng đã lấy một thứ dính be bét máu thịt trong đống mảnh vỡ của lão giả tóc bạc. Đây là trái tim. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Không, đây là ma chủng. Ma chủng đời thứ hai huyết ma, mà không phải máu thịt bình thường. Nguyên thần của phân thân Bạch Liên Thánh Sứ đã bị U Nguyệt công chúa chém thành mảnh vỡ, chỉ còn lại một chút ý thức nguyên thần tàn phế được giấu bên trong ma chủng đời thứ hai huyết ma. Nhiếp Thanh Thanh nói. Có ý gì? Đây không phải là máu thịt mà là ma chủng sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Giao cho ta xử lý được chứ? Nhiếp Thanh Thanh nhìn Vương Khả hồi lại. Ta không muốn cục u máu thịt này, ngươi muốn thì cứ cầm lấy đi. Ngươi mau giết chết hoàn toàn cái phân thân này của Bạch Liên Thánh Sứ, để hắn chết trước đã. Vương Khả trợn mắt nói. Lại nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh há miệng ra, một tay cầm lấy cục u máu thịt kia cho vào miệng rồi nuốt xuống. Nhầm nhòm, nhầm nhòm. Nhiếp Thanh Thanh bắt đầu nhai nuốt. Vương Khả trừng to mắt nhìn Nhiếp Thanh Thanh, lão Nhiếp, ngươi ở Tuyết Ma Sơn này mới có mấy năm mà bây giờ đã bắt đầu không kén ăn nữa sao? Cái ma chủng này đẫm máu như vậy, mà ngươi không rửa sạch trước đã dồn vào miệng rồi. Bộ dạng này của ngươi khiến ta sợ đó. Bây giờ ta đã tịnh hóa huyết thống. Trở thành Tuyết Ma, cái ma chủng đời thứ hai huyết ma này có thể giúp ta tiến thêm một bước lớn. Về phần nguyên thần tàn phế của Bạch Liên Thánh Sứ, ta chỉ cần nuốt vào là có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn ta, sau đó hấp thu năng lượng nguyên thần của hắn hòa thành năng lượng nguyên thần của ta, để cho ta càng mạnh hơn. Nhiếp Thanh Thanh nói. Tốt, tốt, ngươi mạnh hơn, vậy cái phân thân của Bạch Liên Thánh Sứ đã chết hẳn chưa? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Ấm. Vào thời khắc này, từng đạo ánh sáng kim quang phát ra từ trong miệng Nhiếp Thanh Thanh và những mảnh vỡ văng khắp nơi của lão giả tóc bạc. Bay thẳng vào người U Nguyệt công chúa. Kim quang tiến vào thân thể U Nguyệt công chúa, cả người nàng rung lên, mặc dù vẫn hôn mê nhưng nàng lại thả lỏng hơn nhiều. Chương 1549, U Nguyệt trảm võ thần, hiện tại, hắn đã chết chắc rồi. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Thấy không? Mộ Dung lão cẩu, các ngươi có thấy không? Đó là công đức diệt ma, vừa rồi U Nguyệt tiêu diệt phân thân Bạch Liên Thánh Sứ nên lấy được công đức diệt ma. Mặc dù có sự hỗ trợ của Nhiếp Thanh Thanh cho nên phần công đức này không nhiều như vậy, nhưng con mẹ các ngươi mắc bệnh tâm thần à, khi nãy còn nói do U Nguyệt nhà ta làm cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn một đám lão binh du côn. Đám lão binh du côn đen mặt. Chúng ta đều thấy được mà, ngươi còn chửi chúng ta làm cái gì? Mẹ nó! Không phải ma thì không phải ma, ngươi kích động cái rắm gì chứ? Vương Khả trừng mắt nhìn đám người, ta không kích động sao được, lỡ các ngươi quay đầu lại ra ngoài ăn nói lung tung thì U Nguyệt nhà ta còn được kế thừa hoàng vị hay không? À! Không đúng, cái Tử La Tiên Y này có suy nghĩ hay sao? Sao bây giờ ta có thể ôm U Nguyệt? Trước đó lại không ôm được. Vương Khả đột nhiên sững sờ nói. Vương Khả, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Đệ tử Tuyết Ma Sơn đã tới rồi. Nhiếp Thanh Thanh lên tiếng. Lúc này Vương Khả mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn đang vây quanh mọi người. Nhìn cái gì? Đại trưởng lão của các ngươi đã chết rồi, các ngươi còn không biết sống chết mà muốn đến cản chúng ta sao? Tin ta đánh thức bạn gái ta tiêu diệt toàn bộ các ngươi không? Vương Khả trừng mắt mắng một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn. Sắc mặt của các đệ tử Tuyết Ma Sơn đều trở nên khó coi, cả đám cầm chặt đao kiếm và sắc mặt thay đổi không ngừng. Nhìn cái gì? Đại trưởng lão của các ngươi đều chết vệnh lên rồi, các ngươi còn không biết sống chết muốn cản chúng ta. Có tin là ta đánh thức bạn gái dậy, tiêu diệt toàn bộ bọn ngươi không? Vương Khả trừng mắt mắng một đám Tuyết Ma Sơ đệ tử. Sắc mặt của vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn đều vô cùng khó coi, từng người một cầm lấy đao kiếm, trên mặt đều lộ ra vẻ âm tình bất định. Giết bọn hắn đi, U Nguyệt công chúa kia đã hôn mê bất tỉnh rồi, không thể tỉnh lại được nữa, không cần sợ. Cùng xông lên, khiến cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Báo thù cho đại trưởng lão, thánh sứ sắp trở về rồi, bọn hắn một người cũng đừng hòng chạy thoát. Giết! Hiển nhiên một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn không hề bị những lời hăm dọa của Vương Khả dọa sợ. Đợi một chút, các vị, các ngươi đều bị lừa rồi. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên quát một tiếng như sấm. Nhiếp Thanh Thanh. Trưởng lão dốc toàn lực để bồi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại cấu kết với người ngoài, giết hại đại trưởng lão, ngươi tội đáng muôn chết. Một đệ tử Tuyết Ma Sơn quát lớn. Không, sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Nhiếp Thanh Thanh nôn nóng hô lên. Sai cái gì? Đệ tử Tuyết Ma Sơn kia trừng mắt nói. Người vừa nãy chết đi là đại trưởng lão, cũng chính là Bạch Liên Thánh Sứ. Căn bản là không có đại trưởng lão nào hết, chỉ là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân mà thôi. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Người nói cái gì? Đệ tử Tuyết Ma Sơn kia trừng mắt nói. vị thiên sư ở bên trong lĩnh vực này. Bây giờ đang bị vây khốn là nhị trưởng lão, cũng chính là sư tôn của ta, bà ta cũng là giả, cũng là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân, chúng ta đều bị lừa rồi. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đệ tử Tuyết Ma Sơn kia trừng mắt nói. Ta biết ta đang nói cái gì, ta cần phải nói với các ngươi, cái gọi là Tuyết Ma Sơn nhị vị trưởng lão, vào lúc được tuyển ra, khi bị ban cho ma chủng đời thứ hai huyết ma, sẽ bị xóa đi ý thức, bị Bạch Liên Thánh Sứ luyện hóa thành phân thân, các ngươi khi nãy không nghe thấy đại trưởng lão nói những lời kia sao? Những lời và giọng điệu mà chúng ta nói với đại trưởng lão. Không phải đều gọi ông ta là Bạch Liên Thánh Sứ sao? Ông ta cũng chẳng hề phủ nhận, các ngươi không thấy hả? Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Khi nãy, đệ tử Tuyết Ma Sơn đều nhíu mày. Đệ tử Tuyết Ma Sơn ta đều là chọn lựa người có thể chất âm tính, thể chất hàn băng, thể chất thuần âm. Vì cái gì đây? Vì sau này có thể bị Bạch Liên Thánh Sứ luyện hóa thành phân thân. Sư tôn của ta là nhị trưởng lão chính là một người xuất sắc trong đó cho nên bà ấy đã bị luyện rồi, tiếp theo đến lượt đám Tuyết Ma Sứ chúng ta. Ai mà trổ hết tài năng thì người đó chính là người tiếp theo bị hại. Kết cục cuối cùng của chúng ta chính là bị luyện, chính là bị xóa đi ý thức. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta chỉ là giúp Bạch Liên Thánh Sứ rèn một bộ phân thân thân thể mà thôi, chúng ta đều bị lừa rồi. Nhiếp Thanh Thanh quát. Xôn xao. Trong nháy mắt, bốn phía truyền đến tiếng đệ tử Tuyết Ma Sơn thảo luận ầm ĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi nói dối. Ngươi muốn lừa bọn ta để bọn ta thả ngươi đi chứ gì? Nằm mơ đi. Không sai, Thánh Sứ sắp trở về rồi, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi. Mưu sát đại trưởng lão, các ngươi chắc chắn là phải chết. Một đám người dữ tợn nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, ngươi không cần khuyên nữa, bọn họ đều bị tẩy não rồi, làm sao có thể tin ngươi? Vương Khả lập tức khuyên Nhiếp Thanh Thanh. Nhưng mà... Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Đừng có nhưng mà gì nữa. Trước tiên khoan hãy lo lắng cho an nguy của bọn họ, lo lắng cho an nguy của chúng ta trước đi. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh vô cùng khó coi, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào. An nguy của các ngươi đã không có an nguy nữa rồi, bày trận. Vâng. Ngay lập tức, đệ tử Tuyết Ma Sơn lại lần nữa bày bố đại trận. Đợi một chút, các ngươi quên lời cảnh cáo vừa nãy của đại trưởng lão với các ngươi rồi sao? Đại trưởng lão của các ngươi không phải là bảo các ngươi bao vây bọn ta sao? Trước tiên không nói đến chuyện bạn gái ta có ra tay hay không. Đại trưởng lão của các ngươi lợi hại như vậy mà khi nãy cũng không dám đến gần bọn ta, chỉ dám công kích từ xa, các ngươi quên rồi sao? Vương Khả lập tức hô lên. Chương 1550 phát cho mọi người chút hồng bao sắc mặt của những đệ tử Tuyết Ma Sơn đang muốn vây qua đây lập tức trầm xuống. Đó là bởi vì đại trưởng lão của các ngươi cũng sợ, bọn ta có vũ khí sát thương quy mô lớn, đến gần bọn ta thì các ngươi ngay lập tức sẽ xong đời. Đại trưởng lão của các ngươi đã dùng cái chết để cho các ngươi một bài học kinh nghiệm rồi, lẽ nào các ngươi vẫn muốn đi vào vết xe đổ sao? Các ngươi lợi hại hơn đại trưởng lão không? Vương Khả trừng mắt quát lớn. Từ xa, một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn muốn đánh tới lập tức dừng lại, hiển nhiên là đang lưỡng lự. Dù sao, lúc trước U Nguyệt công chúa ra tay chỉ là tình huống ngoài ý muốn, đại trưởng lão lúc trước rốt cuộc là sợ cái gì? Thứ mà đại trưởng lão khi đó lo sợ chính là đóa hoa sen hỏa diễm kia. Một Tuyết Ma Sứ lạnh lùng nói. Phật nộ Hồng Liên. Không sai, đại trưởng lão là lo sợ cái đó. Nhưng... các ngươi tưởng rằng bọn ta chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Tuyết Ma Sơn cũng có nhất phẩm Bạch Liên, tại sao lại phải sợ nhất phẩm Hồng Liên của bọn ta chứ? Vương Khả trừng mắt nói lớn. Một đám đệ tử Tuyết Ma Sơn híp mắt nhìn về hướng Vương Khả, đang phân tích xem Vương Khả có đang nói bậy nói bạ không. Bọn ta vẫn còn một pháp bảo, chỉ là nể mặt Nhiếp Thanh Thanh, không đối phó với các ngươi, nếu không thì các ngươi chỉ như cái rắm. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, thánh nữ nói rồi, con người ngươi giỏi nhất chính là nói hưu nói vượng, ngươi còn muốn lừa bọn ta. Một Tuyết Ma Sứ trừng mắt nói. Ta lừa các ngươi. Các ngươi không có mắt à? Pháp bảo đang ở ngay trước mặt mà các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Vương Khả trừng mắt nói. Pháp bảo gì? Tuyết ma sứ kia trừng mắt nói. Không chỉ có đám tuyết ma sứ đệ tử kia nghi hoặc mà đám người Mộ Dung lão cấu, Tây Môn Tỉnh, Nhiếp Thanh Thanh cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Cái pháp bảo có thể đối phó với mấy vạn đệ tử tuyết ma sơn kia đang ở đâu? Tại sao bọn ta lại không biết? Đến đây, Đại La Kim Bát, cho bọn họ nhìn xem. Vương Khả bỗng kiên hô to. Đại La Kim Bát. Đám người Mộ Dung lão cẩu nghi hoặc nhìn về hướng cái Đại La Kim Bát kia. Đại La Kim Bát đã đem tất cả băng điêu tù nhân chính đạo thu vào trong Kim Bát, thời khắc này cũng không hiểu tại sao lại bị Vương Khả giơ một tay ra chọc lấy. Vương Khả một tay đố U Nguyệt công chúa đang hôn mê, một tay cầm Đại La Kim Bát. Mở to con mắt của các ngươi, nhìn cho rõ đi, trong Đại La Kim Bát này của ta là cái gì? 34.000 tù nhân chính đạo. Nhìn thấy chưa? Vương Khả trừng mắt nói to. Tất cả tuyết ma sơn đệ tử đều nhìn chằm chằm vào Đại La Kim Bát, đồng thời sắc mặt cũng trở nên u ám. Hiển nhiên, loài pháp bảo có thể nhốt người ở bên trong này mới được nhìn thấy lần đầu. Vậy thì làm sao? Một tuyết ma sứ lạnh giọng nói. Mắt ngươi bị mù à? Đại La Kim Bát này của ta, các ngươi không biết ư? Là Phật môn đệ nhất Phật bảo, 4.000 năm trước, bát đại tiên nhân đều tranh giành nó, cuối cùng đều đồng quy vô tận, các ngươi không biết sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người đệ tử tuyết ma sơn. Bát đại tiên nhân. 4.000 năm trước. Đám đệ tử tuyết ma sơn sắc mặt trầm xuống. Đại La Kim Bát giờ phút này cũng hoang mang luôn. Vương Khả, 4.000 năm trước vẫn chưa có ta nữa, bát đại tiên nhân là tình huống gì vậy? Người ba hoa khoác lác cũng hơi quá rồi nhỉ? Vương Khả, ngươi đang bị chuyện đúng không? Đại La Kim Bát này nếu như quý giá như vậy, vậy tại sao bọn ta chưa từng nghe thấy? Ta có từng nghe qua Phật môn có một cái Đại La Kim Bát, nhưng cũng không có lợi hại như ngươi khoác lác nha. Vương Khả, ngươi cho rằng bọn ta sẽ tin sao? Ta biết các ngươi không tin, nhưng, nhìn thấy không gian bên trong Đại La Kim Bát này của ta chưa, có thể chứa người, các ngươi chẳng qua chỉ có 3 vạn đệ tử tuyết ma sơn. Cái Đại La Kim Bát này của ta chỉ cần khởi động một cái là có thể hút toàn bộ các ngươi vào bên trong, một hơi hơi nuốt hết các ngươi có tin không? Vương Khả giơ Đại La Kim Bát lên trừng mắt khiển trách nói. Tất cả đệ tử tuyết ma sơn đều trừng mắt nhìn về hướng Vương Khả, đem bọn ta nuốt vào cùng một chỗ. Đám người Mộ Dung lão cẩu cũng trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát, thật hay giả vậy? Đại La Kim Bát, nào, hút một người cho bọn họ xem thử đi. Chọn một người lợi hại hút trước. Vương Khả thúc giục Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, làm cái gì vậy? Đã là lúc nào rồi? Ngươi còn cáu kỉnh. Ngươi nhanh hút một người đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Không hút được. Đại La Kim Bát giọng điệu cứng nhắc nói. Tại sao? Ngươi đừng có nói lung tung với ta, lúc này ngươi lại bị mất pháp lực, có tin là ta ném vỡ ngươi luôn không? Vương Khả trừng mắt mắng. Bên trong bát của ta, đích thực là có không gian, có thể chứa đựng vật sống, nhưng điều kiện để hút vào vật sống là vật sống không thể phản kháng. Giống như những băng điêu này, giống như các con của xà vương, mọi người không phản kháng, ta mới có thể hút vào. Đối với vật sống phản kháng, ta không thể hút. Đại La Kim Bát nói. Mặt Vương Khả cứng đờ, Đại La Kim Bát của Pháp Hải đến cả xà yêu ngàn năm Bạch Tố Trinh cũng là hút có một cái đã thành công, mẹ kiếp ngươi thì không thể hút. Ngươi đang nói lung tung cái gì với ta vậy? Pháp Hải là ai? Còn có cái Đại La Kim Bát thứ hai? Đại La Kim Bát sửng sốt. Ngươi không cần quan tâm Pháp Hải là ai, Đại La Kim Bát trong tay người ta là có thể hút, có phải là trong lúc Phật môn luyện ra Đại La Kim Bát, đã luyện thành một cái bát phế phẩm không vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Đại La Kim Bát. Y mẹ kiếp ngươi mới là phế phẩm. Ta làm sao mà biết được còn một cái Đại La Kim Bát khác chứ? Ngươi đây là đang lừa ai vậy? Phật môn làm sao có thể luyện ra Đại La Kim Bát? Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát một lúc lâu, phát hiện, cái này với cái Đại La Kim Bát của Pháp Hải xem trên TV ở trái đất quả thực không giống nhau. Mẹ kiếp, bị phim truyền hình dắt mũi rồi ư? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.